Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1305, Diệt Ngọc Hư Cung. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia từng chương chết đi người khuôn mặt, cái kia một vài bước chết đi người biểu lộ, cái kia từng tiếng chết đi người gầm thét, không ngừng tại Phượng Hoàng Tông đệ tử trong đầu quanh của lúc kia. Nếu là Phượng Hoàng Tông cũng đầu hàng, năm đại siêu cấp tông môn, sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Tại năm đại siêu cấp tông môn trong mắt, Phượng Hoàng Tông liền là cái đinh trong mắt của bọn họ, Tô Hàn liền là cái gai trong thịt của bọn họ, Phượng Hoàng Tông nhất định phải diệt, Tô Hàn phải chết, bọn hắn thừa nhận cái kia áp lực cực lớn, gặp lấy cái kia nguy cơ to lớn, rốt cục đi tới hôm nay, nếu là tiếp nhận đầu hàng, như thế nào hướng những cái kia chết đi oan hồn nhóm bàn giao. Không tiếp đầu hàng, giết không tha, giết, giết, giết, từng tiếng gào thét. Không ngừng theo Phượng Hoàng Tông đệ tử trong miệng truyền ra, bọn hắn dốc hết toàn lực, không có chút nào giữ lại, dùng đánh giết làm mục đích, hướng phía Ngọc Hư Cung đệ tử ra tay. Ngọc Hư Cung đệ tử nguyên bản có phần lớn người đều dự định đầu hàng, có thể thấy loại tình huống này, đầu hàng cũng là chết, lúc này lại là đứng dậy, bắt đầu phản kháng. Tô Bát Lưu, ngươi như vậy tàn nhẫn ác độc, chính là giờ phút này còn sống, ngày sau cũng tuyệt đối khó mà đi xuống. Chúng ta đều đã đầu hàng, ngươi chẳng lẽ liền không phải muốn chúng ta không chết được, mặc dù hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng trước khi chết, cũng định sẽ không để cho ngươi Phượng Hoàng Tông tốt hơn. Bọn hắn mở miệng rít gào, tựa như điên cuồng, khuôn mặt toàn bộ vặn vẹo, nhìn cực kỳ dữ tợn. Có người biết rõ phản kháng cũng là vô dụng, đều đã bắt đầu tự bảo, mong muốn tại trước khi chết, mang đi Phượng Hoàng Tông một chút sinh mệnh. Tô Hàn băng lãnh nhìn xem một màn này. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lúc trước bản tông bị đuổi giết thời điểm, đã từng nói, như bản tông có thể sống, cái kia năm đại siêu cấp tông môn tất cả mọi người, đều phải chết. Toàn bộ sinh linh, đều muốn bị chém hết. Có lẽ lúc kia, các ngươi nhận vi bản tông quá mức nhỏ yếu, cho rằng Phượng Hoàng Tông căn bản là không cách nào cùng các ngươi này chút siêu cấp tông môn bằng được. Các ngươi cảm thấy, các ngươi có Long Hoàng cảnh cường giả làm bối cảnh. Thậm chí có Long Tôn cảnh làm nền bao hàm, ta Tô Hàn, mãi mãi cũng không cách nào bắt các ngươi như thế nào. Cho nên, các ngươi vẫn như cũ là an an ổn ổn sinh tồn ở Ngọc Hư Cung bên trong, vẫn như cũ là tại bất cứ lúc nào, đều cao cao ngẩng các ngươi cái kia cao ngạo đầu, vẫn như cũ là cảm thấy, dưới gầm trời này, không người có thể đưa ngươi nhóm như thế nào, ta Tô Hàn đã từng lời nói, tại trong mắt các ngươi, bất quá là đánh giấm thôi. Nghe Tô Hàn từng câu lời nói, này chút Ngọc Hư Cung đệ tử trong lòng, đều là dâng lên một cỗ hối hận chi ý, đúng vậy a, Tô Hàn làm sao từng nói sai rồi. Hắn của ban đầu nhóm, không phải chưa từng nghe qua Tô Hàn câu nói này, thậm chí câu nói này, đều trở thành bọn hắn trả trước sau khi ăn xong trò cười. Thời điểm đó Tô Hàn, bị đuổi giết đến Hắc Phong Nhai, tại Hắc Phong Nhai bên ngoài, đụng phải Hoàng Tổ công kích, một dưới lòng bàn tay. Biến thành cho bụi. Biết được việc này về sau, bọn hắn càng thêm cảm thấy Tô Hàn theo như lời chi ngôn quá mức hài hước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn hắn lại có từng nghĩ đến Phượng Hoàng Tông hội quay đầu trở lại mạnh đến như thế mức độ. Bọn hắn lại có từng nghĩ đến Ngọc Hư Cung sẽ có hôm nay. Giờ phút này sám hối đầu hàng, muốn cầu xin tha thứ thì có ích lợi gì? Kiếp sau nhớ kỹ, tại giết người khác trước đó, trước thật tốt suy nghĩ một chút, đối phương. Đến cùng phải hay không các ngươi có thể giết? Tô Hàn hư lạnh, sắc trời, từ từ ảm đạm xuống, dáng chiều thăng lên trời một bên, có trăng sáng thời gian dần trôi qua xuất hiện, mặt trời còn chưa triệt để hạ xuống Tây Sơn, có thể này giữa đất trời, cũng đã có chút âm u, Ngọc Hư Cung bên này, đại thế đã mất, tất cả mọi người sĩ khí đều không thể lại tăng lên, bọn hắn kết quả duy nhất. Liền là bị tàn sát. Có lẽ bọn hắn tại bất cứ lúc nào cũng không nghĩ tới, một ngày kia, này đường đường siêu cấp tông môn, hội rơi xuống bị tàn sát hoàn cảnh. Bọn hắn vẫn luôn cảm thấy, dù cho là thật sự có chiến đấu xuất hiện, cho dù là Nhất Đao Cung đối bọn hắn phát động tiến công, bọn hắn cũng sẽ phấn khởi phản kháng, tuyệt đối sẽ không bại như vậy dứt khoát. Nhất là, năm cái siêu cấp tông môn kết minh về sau, tại bất luận cái gì đệ tử xem ra. Bọn hắn đều thuộc về vô địch, tại Long Võ Đại Lục bên trên, không có người nào thế lực, còn dám đối bọn hắn động thủ. Hôm nay, bọn hắn không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Lúc bóng đêm triệt để buông xuống thời điểm, trận này khiếp sợ toàn bộ Long Võ Đại Lục chiến đấu, kết thúc. Ngọc Hư Cung xuống đến ký danh đệ tử, Long Mạch Cảnh, lên tới trưởng lão, cung chủ, Long Hoàng Cảnh, thậm chí Long Hoàng Cảnh đỉnh phong cường giả, tất cả đều bị giết. Toàn bộ Ngọc Hư Cung bên trong, một mảnh máu tanh khí tức đang tràn ngập lấy. Đứng tại hư không nhìn lại thời điểm, phía dưới thật là thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Cái kia rất nhiều thi thể, rất nhiều chân cụt tay đứt, trọn vẹn 2000 vạn người máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Có tiếng gió rít gào mà đến, ô ô, tựa hồ là vô tận tàn hồn đang khóc. Giữa thiên địa, chẳng biết lúc nào, rơi ra mưa to. Cái kia mưa rào tầm tã từ đỉnh đầu hạ xuống, làm ướt vô số người quần áo. Dù cho là Phượng Hoàng Tông đệ tử, trước kia trong lòng có vô tận lửa giận, nhưng giờ phút này, nhìn này thi thể đầy đất, cũng đều là trầm mặc lại. Bọn hắn nhìn xem hai tay của mình, nhìn thấy bàn tay cái kia không biết bao nhiêu máu tươi, đột nhiên cảm giác được, này loại giết chóc. Thật là đúng sao, Ngọc Hư Cung Long Hoàng Cảnh, thật nên giết, có thể những Long Mạch Cảnh đó, Long Huyết Cảnh, chẳng lẽ cũng nên giết sao? Yên lặng bên trong, bọn hắn quay đầu nhìn về phía đứng trên hư không, vẻ mặt vẫn như cũ là băng lãnh Tô Hàn. Trên cái thế giới này, không có người nào là đáng chết. Tô Hàn chậm rãi mở miệng, hết thảy mọi người, nguyên bản đều hẳn là bình yên vô sự sinh hoạt, có thể là bởi vì đủ loại sự tình, có cừu hận xuất hiện, cũng sáng tạo ra giết chóc. Bọn họ đích xác là vô tội, nhưng ta Phượng Hoàng Tông chết đi những đệ tử kia, chẳng lẽ cũng không phải là vô tội. Từ đầu tới đuôi, đều không phải là ta Phượng Hoàng Tông tại trêu chọc bọn hắn, mà là bọn hắn tìm kiếm nghĩ cách muốn đem chúng ta giết chết. Nghe thấy lời ấy, Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử đều là thân thể chấn động, cái kia vừa mới sinh ra thương hại, tại lúc này triệt để tiêu tán. Đúng vậy à, chính mình giờ khắc này ở thương hại cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nói Phượng Hoàng Tông những cái kia chết đi người, liền nói chính mình. Nếu không phải là chính mình may mắn, giờ phút này còn có thể sống được đứng ở chỗ này sao? Có phải hay không cũng sớm đã bị năm đại siêu cấp tông môn cho đánh chết. Mà chính mình, lại tại sao lại may mắn như vậy sống sót? Không, không là bởi vì chính mình may mắn, sở dĩ có thể còn sống, là bởi vì những cái kia chết đi người, dùng tính mạng của bọn hắn, bảo toàn chính mình. Mà giờ khắc này, chính mình vậy mà tại thương hại những cái kia đã từng kém chút đem chính mình cho đánh chết người, đây thật là. Để cho người ta thấy hài hước, rầm rầm rầm. Hư không bên trên, vẫn như cũ có tiếng nổ vang rền đang không ngừng vang vọng. Đó là Ngọc Hư Cung ba tên Long Tôn Cảnh, đang cùng Đông Tổ, Bắc Tổ, cùng với Lăng Tiếu ba người đang oanh kích. Cùng cấp bậc ở giữa, đích thật là khó mà đem đối phương cho đánh giết. Sáu người theo chiến đấu bắt đầu, cho đến chiến đấu kết thúc, vẫn như cũ là không thể đem đối phương cho như thế nào. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.